Tiểu Lý tảng đau. Hôm nay lời nói đặc biệt sắc bén. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net